Khoảng cách của người, chương 11, 2cm, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Đình Sương đang muốn đi vào nhà vệ sinh, vừa hay nhìn thấy Bách Sương Ý cũng đang đứng dậy. Đình Sương hỏi, thầy đi đâu vậy, ngoặc kép, Bách Sương Ý đáp, toilet, ngoặc kép, Đình Sương, em cũng đi nữa, ngoặc kép, Bách Sương Ý gật đầu, bước về phía nhà vệ sinh. Đình Sương đi ở đằng sau anh, không nhịn được mà giải thích. Em uống hơi nhiều trà đá, là tại căng thẳng đó. Bách Sương Ý, ngoặc kép, Đình Sương nói tiếp, em còn uống cả bát canh hầm của thầy nữa. Ngoặc kép, Bách Sương Ý, tôi biết, ngoặc kép, Đình Sương nói, em còn, Bách Sương Ý xoay người, hỏi, cậu muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Đình Sương, không muốn nói gì cả, chỉ muốn ám chỉ rằng, cậu đi vệ sinh những hai lần không phải do thận yếu, sao Bách Sương Ý không ghét được ý của mình vậy? Nhà vệ sinh nam có tổng cộng 6 bệ toilet, hiện tại chỉ có một người Đức đang đứng ở bệ thứ 6 trong cùng. Bách Sương Ý dùng bệ thứ 2. Đình Sương muốn cách Bách Sương Ý càng xa càng tốt, nhắm về cái bệ thứ 5, lúc cậu sắp đi tới chỗ đó thì nghe thấy Bách Sương Ý hỏi. Chạy xa thế làm gì? Ngoặc kép, sống lưng của Đình Sương cứng đờ, lòng bàn chân xoay 180 độ trở lại bệ toilet thứ 3 ở bên phải Bách Sương Ý, nói. Chẳng làm gì hết, ngoặc kép, từ chỗ Bách Sương Ý truyền ra tiếng kéo khóa quần. Đình Sương cũng kéo khóa quần xuống, giả bộ không có việc gì mà quay đầu qua bên phải, chỉ chừa cho Bách Sương Ý một cái gáy. Bách Sương Ý hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Ngoặc kép, không nhìn gì cả, Đình Sương vừa nói dứt mồm, liền nhìn thấy, siêu của anh người Đức đứng ở bệ trong cùng. Vệ sinh nam ấy mà vốn cũng chẳng có vấn đề gì thế nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ làm sao, người Đức kia cũng chú ý tới tầm mắt của Đình Sương. Đình Sương đột nhiên chột dạ, giống như đang dòm trộm người khác thì bị tóm vậy, lập tức quay ngoắt đầu qua bên trái, đối diện với ánh mắt hoài nghi của Bách Sương Ý. Chột dạ nhân đôi, Đình Sương vội vã cúi đầu. Lần này lại càng thảm hại hơn, cậu vừa buông mắt xuống thì thấy, siêu của Bách Sương Ý. To vãi, Đình Sương theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng. Bách Sương Ý nói, thì ra cậu đang xem cái này. Ngoặc kép, cái nào cơ, Đình Sương ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt tôi hiểu mà của Bách Sương Ý. Lần này cái gì cũng không giải thích được, Đình Sương đang muốn cứu vãn lại một chút thì nghe Bách Sương Ý hỏi. Hài lòng không, ngoặc kép, hài, lòng, không, đây căn bản không phải là câu hỏi có thể trả lời. Đình Sương đỏ bừng mặt, Bách Sương Ý cũng không bắt cậu trả lời, chỉ là trước khi đi anh giống như đáp lễ mà liếc phía dưới cậu một cái, sau đó đi rửa tay. Rất nhanh, Đình Sương nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh truyền đến từ phía sau. Bách Sương Ý cười cậu. Đình Sương cúi đầu nhìn bé siêu nhà mình, dù Bách Sương Ý có bự hơn chút Đình, nhưng có gì đáng để cười đâu. Buồn cười lắm à, cười cái rắm, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu biết mùi nhục nhã và tức giận khiến cho con người ta mất đi lý trí, khiến cho cậu quên luôn nỗi sợ hãi với Bách Sương Ý. Cậu đi tới chỗ bồn rửa tay, nhìn Bách Sương Ý đang rửa tay mà nói. Không hài lòng, ngoặc kép, Bách Sương Ý lại cười một tiếng. Rốt cuộc có gì hay mà cười hả? Đình Sương lại cố ý liếc mắt một cái xuống chỗ phía dưới của anh, nói. Em thật sự không hài lòng. Ngoặc kép, biết rồi, Bách Sương Ý rửa tay xong, cười đi ra. Góc truyện audio.com, bên ngoài, Đình Sương giống như đấm một cái vào không khí, hậm hực nối gót Bách Sương Ý ra ngoài. Trở lại bàn ăn, Bách Sương Ý gọi người phục vụ tới thanh toán, phục vụ hỏi muốn tính chung hay tính riêng, Bách Sương Ý bảo. Tính chung, ngoặc kép, Đình Sương vẫn đang chiếu khọ cố ý nói. Tính riêng, ngoặc kép, người phục vụ khó xử nhìn Bách Sương Ý, lại nhìn Đình Sương. Đình Sương kiên trì nói, tính riêng đi, ngoặc kép, Bách Sương Ý nhìn về phía cậu, dùng tiếng Trung mà hỏi. Cậu bướng gì thế, ngoặc kép, Đình Sương mặt thì tôi cứ thích bướng đấy, ngoài miệng lại nói cứng. Em không bướng, ngoặc kép, Bách Sương Ý gật đầu, giống như dung túng một đứa bé làm mình làm mẩy, nói với người phục vụ. Nghe cậu ấy vậy, ngoặc kép, người phục vụ đặt hóa đơn vào hai bìa kẹp bưu, phân biệt đặt ở trước mặt Bách Sương Ý và Đình Sương. Đình Sương mở bìa kẹp bưu ra nhìn, quả thực muốn khạc ra máu, lúc gọi món cậu muốn gọi nhanh nhanh cho xong, không để ý đến giá cả, hiện tại vừa nhìn hóa đơn thì thấy hơn 60 euro. Tương đương 1800k, đau buốt cả lòng, nhưng với Đình Sương mà nói, hiện tại không có gì quý hơn tôn nghiêm. Cậu móc ví ra thêm cả tiền tip là đặt tròn 70 euro vào trong bìa kẹp bưu. Thanh toán xong, Đình Sương cảm thấy sống lưng mình thẳng hơn hẳn, cậu vô cùng tự tin nói với Bách Sương Ý. Em phải về đây, ngoặc kép, Bách Sương Ý, để tôi đưa cậu về. Ngoặc kép, Đình Sương nói, không cần, ngoặc kép, Bách Sương Ý hỏi, vậy cậu định về bằng cách nào? Ngoặc kép, Đình Sương nhớ ra xe đạp của mình vẫn đang để ở trường, bèn bảo. Em ngồi xe buýt, ngoặc kép, Bách Sương Ý nhắc nhở. Trạm gần nhất ở cách đây 2 km đấy. Ngoặc kép, Đình Sương nói, em tự đi bộ đến đó. Ngoặc kép, giọng điệu của cậu không tốt lắm, Bách Sương Ý khẽ cau mày, nói bằng tiếng Đức. Tình tôi không thể hiểu được thái độ hiện nay của cậu. Ngoặc kép, Đình Sương đột nhiên tỉnh táo lại, cậu đang cáu kỉnh với ai vậy nè? Người đối diện không phải là Lương Chính Tuyên, không phải là người cậu có thể tùy tiện nổi nóng. Huống hồ ngay cả Lương Chính Tuyên cũng thường xuyên không chịu được tính tình của cậu. Cậu cứng đờ một lúc rồi mới nói tiếng xin lỗi với Bách Sương Ý. Bách Sương Ý bảo, tôi cần cậu cho tôi một lý do. Ngoặc kép, lý do, đâu thể nói rằng, bởi vì cảm thấy bé siêu nhà mình bị cười nhạo được. Có gì hay để tức giận đâu. Kỳ thực Đình Sương cũng tự hiểu bản thân, cậu rõ ràng là đang nổi nóng theo thói quen, bạn bè bình thường thì sao cũng ok, nhưng cứ người nào càng gần gũi với cậu, cậu càng không khống chế được. Đình Sương ngẩn ra, người gần gũi, em, Đình Sương cúi đầu, không biết nên đưa ra lý do gì. Bách Sương Ý rất kiên nhẫn chờ đợi, Đình Sương suy nghĩ hồi lâu thế rồi nói thật cho nó vuông. Em không biết lý do này có khiến thầy chấp nhận được không, em chỉ là tính tình rất xấu mà thôi. Ngoặc kép, Bách Sương Ý hỏi, tính tình rất xấu, ngoặc kép, Đình Sương, vâng, ngoặc kép, Bách Sương Ý hỏi tiếp, không cần nguyên do gì, ngoặc kép, Đình Sương đáp, cũng gần như thế ạ. Ngoặc kép, Bách Sương Ý, không phải tại tôi nói câu nào không thích hợp, ngoặc kép, Đình Sương nói, không phải ạ, chỉ là bình thường em càng thân với ai tính tình càng xấu. Bách Sương Ý nhớ tới đoạn tin nhắn Frost mắng chửi anh đã răn dạy lại Frost rằng, mỗi khi cậu gặp chuyện, đều đổ trách nhiệm lên đầu người khác như vậy à. Khi đó Frost đã nói, tôi chỉ là cảm thấy anh sẽ đứng về phía tôi, cho nên mới oán giận vài câu với. gocchuyenaudio.com Anh, nghĩ tới đây, Bách Sương Ý đã hiểu, Đình Sương sẽ không nói lý lẽ, sẽ cáu kỉnh với người mà cậu cảm thấy thân thuộc, cái này chẳng phải chính là, làm nũng, hay sao? Một đứa nhỏ thường xuyên làm nũng thì nên trị thế nào? Cứ để nó làm nũng tiếp chứ sao? Bách Sương Ý bèn gật đầu, nói, ừ tôi biết rồi, ngoặc kép, Đình Sương hỏi, biết cái gì? Bách Sương Ý, biết tính tình cậu xấu rồi, lên xe đi tôi đưa cậu về. Ngoặc kép, Đình Sương, vâng, sau khi lên xe, Bách Sương Ý nhắc Đình Sương thắt chặt đai an toàn, lại hỏi địa chỉ nhà của cậu, sau đó yên lặng lái xe, không chủ động nói chuyện. Qua mấy phút sau, Đình Sương không nhịn được liếc nhìn Bách Sương Ý một chút nhưng chẳng nhìn ra được tâm tình của anh. Sẽ không tức giận chứ? Khổ, cậu hắng giọng một cái, sán lại gần. Em nhận ra, dây kính của thầy trông rất đẹp. Ngoặc kép, Bách Sương Ý, ngoặc kép, Đình Sương nói tiếp, rất mê người. Ngoặc kép, Bách Sương Ý cong khóe môi một cách khó nhận ra. Ngoặc kép, này, Đình Sương thấy trò khen dây kính không thành công, bèn nói. Thịt bò vừa nãy ăn rất ngon. Ngoặc kép, Bách Sương Ý nói, vậy lần sau sẽ quay lại. Ngoặc kép, kiểu này là không giận rồi. Tốt quá, Đình Sương có chút vui vẻ, hỏi, lần sau là khi nào ạ? Ngoặc kép, Bách Sương Ý nói, xem lịch học của cậu thế nào đã. Ngoặc kép, Đình Sương mở lịch học trong điện thoại ra, nói. Thứ hai học xong tiết của thầy thì em rảnh, chiều thứ sáu em không có tiết, sáng thứ bảy em phải đến quán cà phê làm thêm, buổi tối mới rảnh, chủ nhật thì rảnh cả ngày luôn. Ngoặc kép, Bách Sương Ý nói, nhớ kỹ rồi, ngoặc kép, nhớ kỹ rồi, Đình Sương phát hiện ra bản thân rất thích nghe anh nói bốn chữ này. Khi xe sắp tiến vào con đường nơi Đình Sương ở trọ thì Bách Sương Ý hỏi, có thể lái vào không? Ngoặc kép, Đình Sương nói, tại sao không thể lái vào? Ngoặc kép, Bách Sương Ý nói, nhỡ bị người ta thấy, cậu lại mất công giải thích. Ngoặc kép, Đình Sương đã hiểu rồi. Thầy sợ gây phiền phức cho em ạ. Không sao đâu, em đã kể với thầy rồi, em ở một mình, chỉ có bà chủ nhà trọ thi thoảng sang tặng em bánh ngọt thôi, ngoài ra chẳng dò hỏi gì đâu. Người Đức ấy mà không thích hóng hớt chuyện riêng tư, thầy có ở lại nhà em qua đêm cũng chẳng ai nói gì. Ngoặc kép, Bách Sương Ý cười nhẹ một tiếng, nói. Nghĩ xa quá nhỉ, ngoặc kép, Đình Sương nghiêng đầu nhìn Bách Sương Ý một lúc lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ, không được tự nhiên mà nói. Sắp tới nơi rồi, thầy có muốn vào nhà em ngồi uống tách cà phê không? Bách Sương Ý dừng xe lại, nói. Vào rồi thì hôm nay có đi ra nổi không? Ngoặc kép, có đi ra nổi không? Đình Sương nói, cái này, là do thầy chứ? Ngoặc kép, cậu nói xong, liền nhanh chóng chạy xuống xe. Mấy giây sau, cậu thấy Bách Sương Ý cũng đi xuống, không nhịn được mà nhếch khóe miệng. Bên này ạ, Đình Sương mở cổng khu nhà, mời Bách Sương Ý đi vào. Hai người vừa bước vào sân, vừa vặn đụng phải bà chủ nhà dắt chó đi dạo. Ba người lên tiếng chào hỏi nhau, bà chủ nhà nói với Đình Sương. Tình à, Lien qua đây đấy, nhưng thằng bé không vào được phòng cháu, hiện giờ thằng bé không ở đây nữa à? Ngoặc kép, hắn không ở nữa đâu ạ, cháu quên nói với bác. Đình Sương có chút lúng túng. Bà chủ nhà gật đầu, dẫn chó ra bên ngoài. Đình Sương giải thích với Bách Sương Ý, là bạn trai cũ của em. Ngoặc kép, Bách Sương Ý nói, tôi cũng đoán thế. Ngoặc kép, Đình Sương hơi thấy có lỗi. Thật ngại quá, trước hết em phải đuổi hắn đi. Góc chuyện audio.com. Cái đã, ngoặc kép, Bách Sương Ý hỏi, có cần tôi ra xe ngồi đợi không? Ngoặc kép, Đình Sương nói, không cần đâu, em sẽ làm nhanh thôi. Ngoặc kép, vừa mở cửa tòa nhà trọ quả nhiên Lương Chính Tuyên đang đứng trước cửa phòng của Đình Sương, trong tay còn xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn. Đình Sương hỏi, anh tới đây làm gì? Ngoặc kép, Lương Chính Tuyên nói, tới nấu cơm cho em ăn, anh sợ em ăn một mình không thấy ngon. Ngoặc kép, Đình Sương nói, tôi ăn rồi. Ngoặc kép, Lương Chính Tuyên liếc mắt nhìn Bách Sương Ý, hỏi, với hắn ta, ngoặc kép, Đình Sương nói, không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho. Ngoặc kép, Lương Chính Tuyên, chúng ta nói chuyện đi. Ngoặc kép, Đình Sương, lần trước nói còn chưa đủ rõ à? Ngoặc kép, Lương Chính Tuyên nói, anh biết em có người mới thế nhưng bao năm qua chúng ta. Đình Sương ngắt lời, anh đừng nói nữa được không? Ngoặc kép, xin lỗi, Bách Sương Ý làm thủ thế. Tôi không định làm phiền đến cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng tinh này, tôi có thể vào nhà lấy cà vạt lần trước bỏ quên, sau đấy ngồi đợi ở bên trong không? Ngoặc kép, cà vạt, rõ ràng là đang bực bội, nhưng Đình Sương suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Cậu miễn cưỡng ổn định lại vẻ mặt mở cửa cho Bách Sương Ý vào nhà. Sau khi vào cửa, Bách Sương Ý đến gần Đình Sương, cách lỗ tai cậu khoảng chừng 2cm, nhỏ giọng nói. Đừng để tôi chờ lâu quá nhé. Cách chương.